Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 8, góc truyện audio.com. Nai con, ngươi đều như vậy, người nhà ngươi có biết không? Số liệu hậu trường kênh 30.001, số lượng người theo dõi 4.300.131, số lượng phát ra icon là 2.602.390, nhưng lại đang tăng lên, biến mất một thời gian, sự nhiệt tình của mọi người có chút khó có thể tin. Icon biểu cảm này là đặc biệt tạo riêng cho kênh, thuộc loại icon biểu cảm cần trả phí, một lần một đồng tiền ngân hà, nay con sẽ có thêm tiền thưởng an ủi nhất định, nhưng mà có ai bị trào phúng còn có tâm tình để lấy tiền, ai dám lấy. Quan trọng là tiền thưởng an ủi chỉ có 5.000 tiền ngân hà cho một lần, ca cũng không phải ăn mày, ca không thiếu tiền. Nai con nhún nhún vai, chào phúng đi, mặc dù nổ súng về ta, đầu năm nay, nói thật sẽ bị người phê phán, ta không sợ, chân lý là đứng ở bên ta. Ta không phải bôi đen thần khô lâu hay chiến thần số 1, kỳ thật có thể gọi chung là chân thần số 1, không tin các ngươi xem, đương nhiên rồi, thần khô lâu cũng thỉnh thoảng sẽ sổ mũi nhức đầu, ngẫu nhiên trượt chân cũng là điều khó tránh khỏi. Dù nói ra lời như vậy, tuy đoán trước khô lâu thất bại, nhưng mà trong tình huống mọi thứ chưa xác định, vẫn không dám nói ra miệng, nếm qua vỏ chai sữa 2 lần, nếu lại có thêm lần thứ 3, liền xem như bị thần phạt cũng bị mọi người chê cười cả đời, loại sự tình này lấy tiền nhiều hơn cũng không thể làm. Trái đất trên một hòn đảo ở Thái Bình Dương, một gã thiếu niên mập lùn bộ dạng buồn bã đang làm nóng người, hắn chính là hình bóng Atlantis, trong cơ thể có được 1/4 huyết thống Atlantis. Kỳ thật Atlantis không có thông hôn cùng nhân loại nhưng ngẫu nhiên luôn luôn có tình huống phát sinh ngoài ý muốn, hắn thuộc loại tình huống đặc thù. Nhưng cũng không được người Atlantis thừa nhận, cũng chỉ có thể lưu ở trái đất, thân thể không có di truyền đến một chút đặc điểm vĩ đại của người Atlantis, lực lượng huyết thống này ở trái đất lại không dùng được, nơi duy nhất có thể phát huy chính là ở trong CT, nếu không phải trận đấu chuyên nghiệp quy định không thể sử dụng robot Atlantis, hắn cũng không đến mức buồn bực như vậy. Khô lâu gần đây rất nổi tiếng, mà hứng thú của hắn chính là đạp những tên đang ở trên tột đỉnh vinh quang xuống đất, nhìn sắc mặt tuyệt vọng của fan hâm mộ khi đạp những người này xuống, đối với hắn chính là một loại hưởng thụ. Mục tiêu của hắn chính là muốn trở thành bóng ma cường đại nhất ở trong thế giới CT, ai nổi tiếng nhất liền đạp người đó, một dẫm sẽ chết, cảm giác làm vua không ngai tuyệt đối còn có ý tứ hơn so với mang vương miện ngồi trên ngai vàng. Mấy tên nắm ngai vàng đụng tới hắn, đều phải tỏ ra tươi cười, các ngươi là hoàng đế, ta là bóng ma giáo hoàng. Đáng tiếc, hắn còn chưa có thành công, mọi người cũng không chơi cùng hắn, hắn vừa xuất hiện, người chơi cao cấp trực tiếp đều thêm chọn giới hạn không cho phép sử dụng robot Atlantis, làm cho hắn mỗi lần xếp đôi đều về tay không. May mắn là có lẽ hắn đã lâu lắm không xuất hiện, lần này xuất hiện khô lâu, lại không có làm ra hạn chế, sở dĩ ngay từ đầu không đi dẫm chết khô lâu, là ôm tâm lý nuôi heo cho mập. Hiện tại danh vọng mỗi lần trực tiếp là mấy triệu người xem, nên là lúc hắn ra tay. Ánh mắt lóe lóe, thiếu niên ục ịch uống vào một ngụm nước tăng lực, loại đồ uống này có thể ở thời gian nhất định tăng cường thể lực, sau đó nhanh chóng chui vào trong cabin CT. Chiến tích 1-1, 51 thắng, 3 thua, lấy tỷ số khủng bố thăng chức. Góc truyện audio.com, vào hàng ngũ kim cương, 3 trận thất bại là vì sử dụng robot của nhân loại, bị đối thủ dùng quy tắc hạn chế không thể sử dụng robot Atlantis. Lúc này Tiểu Mạt tiếp tục giới thiệu tin tức về người khiêu chiến. Đúng vậy, chỉ tính chiến tích nếu so với đại thần khô lâu thì hắn mạnh hơn nhiều. Nai con nói rất nhẹ nhàng. Phía dưới lập tức một đám người chửi bậy, ngươi nha, một đầu heo chỉ cần có thể sử dụng robot Atlantis cũng có thể thắng a. Lần này, Nai con tùy tay trả lời. Ngươi muốn nói đại thần khô lâu còn không bằng một đầu heo sao? Trẻ con mà thôi, đấu võ mồm cùng ca, ngươi còn rất non, nếu không phải vì duy trì hình tượng chuyên nghiệp ca có thể mắng 3 ngày 3 đêm không có lời trùng lập. Lựa chọn xong, hình ảnh bắt đầu tiến vào giữa sân thi đấu. Bản đồ, khe sâu truy điệu là một chiến trường cổ, nhân loại cùng chủng tộc trùng Jago ở trong này tiến hành quá một trận quyết chiến sống còn, cho tới bây giờ còn lưu lại lượng lớn phóng xạ quấy nhiễu. Khô lâu, robot chiến thần số 1. Hình bóng Atlantis, robot clear xe đầu đời thứ 3, robot đặc thù, tiến vào hình ảnh chiến đấu. 2 robot tiến vào giữa khe sâu. Giữa khe sâu thỉnh thoảng hiện lên tia lửa điện phát ra âm thanh xèo xèo quấy nhiễu, robot hai bên, khoảng cách xa nhau là 500m, một khe sâu, cũng không có nhiều chướng ngại che tầm mắt, đều phát hiện vị trí đối phương. Vương tranh trực tiếp xông lên, công kích viễn trình của chiến thần số 1 quá yếu, uy lực của súng laser cần ở trong vòng 100m mới có đủ lực sát thương. Động cơ Clearsea đầu đời thứ 3 reo vang, cũng dùng tốc độ cao xông lên, hình bóng Atlantis tuy rằng bá đạo, nhưng mà cũng là có chỉ số thông minh, thân pháp khô lâu vô cùng lợi hại, kỹ thuật bắn súng của robot Atlantis sau khi tự điều chỉnh cũng rất khó đánh trúng, đương nhiên quan trọng ở chỗ cận chiến mới có khoái cảm. Lấy ưu thế robot Clearsea đầu đời thứ 3 áp đảo khô lâu là chuyện chỉ cần vài phút cuối cùng, lại sử dụng tàn ảnh giết chóc dùng năng lực vĩ đại của robot Atlantis kết thúc mọi chuyện. Bóng ma giáo hoàng, từ nay về sau bao phủ toàn bộ CT, không nổi danh còn có thể hạn chế hắn, một khi có danh tiếng, có bản lĩnh ngươi tới cắn ta a. Khoảng cách của hai robot nhanh chóng kéo lại gần, 300m 200m, Clearsea đầu đời thứ 3 nổ súng, đánh không trúng cũng áp chế trước, cũng để trước tiên robot Atlantis ghi nhớ động tác cùng thói quen của khô lâu. Di động nhắm bắn, cách thức áp chế xạ kích thực tiêu chuẩn, nhưng mà khô lâu né tránh rất tao nhã, loại trình độ xạ kích như thế này cũng không tạo ra uy hiếp. Nài con xác thực rất chuyên nghiệp, nhanh chóng bình luận, ngay lập tức có thể nhận ra chiêu số mà đối tượng sử dụng. Đúng vậy, bất quá chỗ đáng sợ của Clearsea đầu đời thứ 3 cũng không phải xạ kích mà là một bộ công kích bùng nổ khi gần người, nhất là tàn ảnh giết chóc. Năng lực của robot Atlantis là tuyệt chiêu giết ngay lập tức, chiến thần số 1 lại là ra giòn, bạn học khô lâu phải cẩn thận. Tiểu Mạt bổ sung, nàng rất quen thuộc Clearsea đầu đời thứ 3, dù sao từng bình luận qua. Tin tưởng khô lâu là một chuyện, nhưng mà hình bóng Atlantis là thuộc cấp bậc Bắc, xét về trình độ mà nói càng đáng sợ so với những người đang nắm ngai vàng, cũng làm cho người ta đổ mồ hôi. Chúng ta phải tin tưởng thần khô lâu, cái gì mà tàn ảnh giết chóc ở trước mặt chân thần khô lâu chính là mây bay, giết. Lão Nai càng ngày càng có phong. Góc truyện audio.com, phạm đá đều cao cấp, đây là nâng khô lâu lên càng lúc càng cao té sẽ càng đau. Cách chương.